Khủng bố sống lại. Chương 317, X hồ sơ. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Mặc dù chỉ ở trên xe buýt ngây người 12 giờ, nhưng cái này nửa ngày bên trong dương gian trải qua đây hết thảy lại là nguy hiểm mà lại khủng bố. Đồng thời cũng tăng thêm rất nhiều nghi hoặc cùng không hiểu. Xe quỷ, đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Một cỗ có thể vận chuyển quỷ công cụ. Còn có những trạm điểm kia lại là địa phương nào? Quỷ vực a, nhìn xem không hề giống. Cái kia phiến mênh mông vô bờ mộ địa lại là một cái dạng gì địa phương? Trước đó tắt máy xuống xe về sau. Khóc mộ phần quỷ, thầy khô tân nương. Còn có cái kia ác mộng, những này quỷ lại đi nơi nào? Tiếp xúc đồ vật càng nhiều, lại càng thấy được thế giới này rất thần bí, cũng rất đáng sợ. Nếu như lúc ấy ta xuống xe rời đi chiếc kia xe buýt, có lẽ ta có thể thăm dò nhiều thứ hơn. Nhưng không hề nghi ngờ ta sẽ chết tại địa phương quỷ quái kia. Dương Gian trên mặt trầm tư đi tại trên đường cái. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn xem trên đường phố vội vàng mà qua người đi đường. Bọn hắn vẫn giống như trước kia sinh hoạt. Nên làm việc, nên đi học, hết thảy đều vô cùng bình thường. Phảng phất sự kiện linh dị cùng bọn hắn hoàn toàn chẳng liên quan bên cạnh. Dương Gian đã không chỉ một lần cảm khái. Vô tri vừa vặn, chí ít tại bọn hắn gặp được sự kiện linh dị trước đó có thể một mực trải qua cuộc sống của người bình thường. Suy nghĩ rất nhanh thu hồi lại. Hắn hiện tại được ước lượng lấy xe quỷ sự kiện thấu lộ ra ngoài tin tức cùng giá trị. Một cỗ có thể áp chế lệ quỷ khôi phục xe. Cái này đối với những người ngự quỷ kia đến nói quả thực chính là một cái cứu tinh. Duy nhất khó khăn liền là như thế nào định vị chiếc xe kia vị trí. Tại thời điểm cần thiết có thể kịp thời lên xe. Hứa Phong điện thoại còn di thất trên xe. Có thể thông qua định vị điện thoại di động của hắn tín hiệu xác định xe quỷ vị trí. Bất quá toàn cầu định vị hệ thống chỉ có tổng bộ mới có. Đây là cơ mật, nói cách khác muốn tìm tới xe quỷ cũng chỉ có dựa vào tổng bộ mới có thể làm đến. Dương Gian trong lòng bắt đầu tính toán lên. Nhưng ta từ Lâm Bắc bên kia được đến tình báo là trọng yếu nhất. Nghĩ. Hắn cảm thấy mình không cách nào trực tiếp từ cái này sự kiện linh dị khi ở bên trong lấy được trực tiếp nhất lợi ích. Chỉ có thể là đổi lấy một phần nhìn không thấy công lao. Được rồi, coi như là làm một lần nghĩa vụ công đi. Dương Gian nghĩ, vẫn là liên hệ chính mình tiếp tuyến viên. Là ta, Dương Gian, tiếp tuyến người không phải Lưu Tiểu Vũ. Mà là thanh âm gợi cảm động lòng người mới tiếp tuyến viên Tần Mị Nhu. Người tốt, ta là tiếp tuyến viên. Có chuyện gì à? Tần Mị Nhu thanh âm có chút trầm thấp. Tựa hồ lần trước bị Dương Gian tức giận đến không nhẹ. Hiện tại không dám dùng cái kia tương đối ôn nhu ngữ khí nói chuyện. Dương Gian vừa đi vừa nói. Bên cạnh ngươi có những người khác à? Ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Bên cạnh ta không có những đồng nghiệp khác, Tần Mị Nhu nói, nhưng ta hy vọng ngươi tôn trọng một chút ta làm việc. Ta chỉ là ngươi tiếp tuyến viên, cũng không phải là ngươi phát tiết đối tượng. Nếu như ngươi cần tìm người phát tiết lời nói, ta có thể cho ngươi tìm xử lý một số phương diện người đại diện. Hắn sẽ giới thiệu cho ngươi một chút tương đối phù hợp ngươi tâm ý nữ hài. Dương Gian không để ý đến nàng, trực tiếp nói, chuẩn bị thành lập mới hồ sơ, danh hiệu, xe quỷ, sự kiện linh dị cấp bậc X cấp, tất cả hồ sơ từ cấp C đến cấp S đều có. Chưa hề từng có X cấp hồ sơ, Tần Mị Nhu nói, nếu như ngươi không rõ ràng lưu trình lời nói, ta có thể một lần nữa nói với ngươi một lần, lời này từ trong miệng ngươi nói ra. Ta bắt đầu hoài nghi thân phận của ngươi cùng nghề nghiệp tố dưỡng. Dương Gian lạnh lùng nói. Hiện tại ta không có công phu cùng ngươi kéo khác. Cho ta thành thật thành lập hồ sơ. Chính mình cấp bậc không đủ cũng đừng ở trong điện thoại mất mặt. Ta nói. Ngươi làm. Làm không được liền thay người. X cấp hồ sơ. Là hắn tại quyền hạn thăng cấp về sau mới hiểu rõ đến tồn tại. Thuộc về thần bí không biết linh dị hồ sơ. Không cách nào định nghĩa nguy hại trình độ. Nhưng lại vô cùng trọng yếu sự kiện. Thông tin trong phòng Tần Mị Nhu giờ phút này giật mình một chút. Nàng đối với Dương Gian từng có ba cái ảnh hưởng. Một cái là từ giản lịch của hắn bên trên hiểu rõ đến. Dương Gian chỉ là một cái bình thường học sinh lớp 12. Hẳn là rất tốt đánh liên hệ cái chủng loại kia người trẻ tuổi. Cái thứ hai ảnh hưởng là từ giải quyết đại xương thành phố cấp S sự kiện linh dị bên trên. Trong lòng cảm thấy đây là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa người. Đáng giá, khâm phục. Cái thứ ba ảnh hưởng thì là từ trước đó cái kia một thông điện thoại. Cho rằng cái này Dương Gian chính là một cái đường chính chính câu tía. Nhưng bây giờ nghe loại này gần như cứng nhắc, lạnh lùng ngữ khí, Tần Mị Nhu lại trong lòng không khỏi run lên, cảm nhận được một loại tuyệt đối cường thế cùng không hiểu đáng sợ. So với trong tưởng tượng người ngự quỷ còn muốn cho người cảm thấy sợ hãi. Chấm, tốt, đã chuẩn bị thành lập mới hồ sơ, còn mời nói rõ. Tần Mị Nhu thu hồi đủ loại cảm xúc, vội vàng bắt đầu chuẩn bị tốc ký, cùng điện thoại ghi âm. Tiểu Xuân thành phố xe quỷ sự kiện. Ta tại hôm qua trạng vạng tối chừng 6 giờ lên xe. Cùng xe hành khách hết thảy hơn 20 người. Dương Gian đem chính mình phát sinh trải qua tiến hành thuật lại. Đường tắt trạm thứ nhất là một chỗ lâm thời trạm điểm. Ven đường chỉ có hoang vứt bỏ đồng ruộng. Đồng ruộng ở giữa có một ngôi mộ. Một cái quỷ quỳ gối trước mộ phần khóc. Ta cho con quỷ kia danh hiệu là khóc mộ phần quỷ. Khủng bố cấp bậc A. Trên xe hành khách trừ bỏ Lâm Bắc cùng Hứa Phong cùng ta bên ngoài toàn bộ xuống xe. Chí ít 20 người. Đợt thứ nhất khóc mộ phần quỷ tập kích. Xuống xe chỉ sống đến 3 cái. Những người khác đã chết hết. Sự thật chứng minh. Xe quỷ bên trong tạm thời là an toàn. Bởi vì sống sót 3 người bình thường thành công chạy trở về xe buýt. Nghe Dương Gian trần thuật. Chính tại kiến lập phần thứ hai khóc mộ phần quỷ hồ sơ Tần Mị Nhu trong lòng không hiểu cảm thấy thấy lạnh cả người. 20 mấy người xuống xe. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ thời gian không đến. Chết liền chỉ còn lại 3 người chạy trở về xe buýt. Những người khác toàn bộ bị quỷ cho giết chết. Dương Gian tiếp tục nói. Trạm thứ hai cũng là một chỗ núi hoang. Xe buýt dừng ở sơn lâm hạ một đầu trên đảo nhỏ. Thuận theo hoang vu nhỏ nói có thể nhìn thấy trong núi rừng một tòa cũ kỹ nhà gỗ tọa lạc ở nơi đó. Nhà gỗ phía trước treo hai cái màu đỏ đèn lồng. Con quỷ kia lên xe là mặc màu đỏ sườn xám. Che kín màu đỏ khăn trùm đầu nữ quỷ. Ta không rõ ràng đó có phải hay không nữ quỷ. Bởi vì vật kia để lọt ở bên ngoài hai tay giống như là màu nâu đen thây khô. Ta cho nó phải thay mặt hào là thây khô tân nương. Chỉ luận nguy hại trình độ có thể tạm định là cấp C, nhưng đối với người ngự quỷ mà nói lại cực kỳ nguy hiểm. Nghi là có thể nhận quỷ. Cái này một đứng không có người chết. Xe buýt đi tới thứ ba đứng. Kia là một chỗ phụ cận bị bóng tối bao trùm ngã tư đường. Xe buýt dừng xe mở cửa. Một cái quỷ lên xe. Thế nhưng là ta cũng không có trông thấy. Không cách nào thành lập hồ sơ. Không rõ. Trên xe buýt có một khối màn hình điện tử. Biểu hiện hành khách số lượng là 4. Điều này đại biểu lấy trong xe có 4 cái quỷ. Lúc rạng sáng. Xe tắt máy. Tất cả mọi người được xuống xe. 4 cái quỷ có 3 con quỷ tuần tự xuống xe. Theo thứ tự là khóc mộ phần quỷ, thầy khô tân nương, cùng cái kia nhìn không thấy quỷ. Sớm hơn 7 giờ nữa, ta xuống xe, làm ta đi xuống xe một khắc này. Xe quỷ biến mất, ta rời đi xe quỷ. Sự tình chính là như vậy. Hồ sơ thành lập người, quỷ nhãn cảnh sát hình sự. Dương Gian nói xong một câu cuối cùng về sau. Lại hỏi. Tốt rồi sao? Tốt, tốt, trong điện thoại truyền đến Tần Mị Nhu thanh âm. Trong thanh âm của nàng mang theo chấn kinh cùng một loại âm thầm sợ hãi. Một chiếc xe, đi lên bốn cái quỷ. Một lần tắt máy, người cùng quỷ toàn bộ xuống xe. 10 phút sau xe quỷ khởi động lại. Trong thời gian này xảy ra chuyện gì mặc dù không có nói tỉ mỉ. Nhưng có thể tưởng tượng đến cái này đến cùng là đến cỡ nào nguy hiểm. Chỉ là tự mình nghe xong cố sự này đều để người không rét mà run. Đừng nói chi là thân ở tại sự kiện ở trong dương gian. Đã thành lập tốt hồ sơ như vậy liền tra cho ta tra một cái Phật học viện luật cái kia gọi Lâm Bắc học sinh. Dương gian nói, rất nhanh, Tần Mị Nhu thông qua máy tính tra được Lâm Bắc tin tức. Đã tìm được, Lâm Bắc, nam, 1953 tháng 2 xuất sinh. Quê quán, không cần niệm những này. Ta đối với những tài liệu này không có hứng thú. Tìm tới người nhà của hắn. Nói cho bọn hắn Lâm Bắc an toàn. Lý do chính mình biên. Mặt khác lại tìm cái chính làm lấy cớ cho bọn hắn nhà chuyển đi 10 triệu. Số tiền kia từ ta tiền lương bên trong trừ. Dương gian nói, có thể tiền lương của ngươi mới 1 triệu. Hơn nữa còn là lương 1 năm. Đồng thời đây là từ nơi đó phụ trách cấp cho. Tần Mị Nhu có chút câu nệ hỏi nói. Ngươi chỉ là tiếp tuyến viên làm tốt công việc của mình là được rồi. Cái khác không cần quản. Triệu Kiến Quốc sẽ giải quyết. Lại nói chỉ bằng trong tay của ta phần này hồ sơ chi ít giá trị 100 ức. Thật tính sổ lời nói còn là tổng bộ kiếm lời. Dương Gian bình tĩnh nói ra. Ngoài ra để cho người đi lần theo Hứa Phong vệ tinh định vị điện thoại. Điện thoại di động của hắn ngay tại xe quỷ bên trên. Tái phát vài lệnh truy nã. Cho ta rút lui cái kia Hứa Phong. Truy nã ra hỏa này. Tần Mị Nhu nói. Truy nã Hứa Phong. Đây là vì sao? Hắn tại xe quỷ bên trên muốn hố chết ta. Lý do này đi rồi sao? Dương Gian nói. Liên quan đến trong biên chế nhân viên cái này cần bộ trưởng ký tên mới được. Giống nhau rất khó phê xuống tới. Tần Mị Nhu nói. Dương Gian nói, phê duyệt sự tình cùng ngươi không có quan hệ. Ngươi chỉ cần báo cáo là được rồi. Tốt, sự tình chính là như vậy. Không có chuyện gì đừng tới tìm ta. Gần nhất ta có chút bận bịu. Những chuyện này ta sẽ xử lý. Tần Mị Nhu nói, Dương Gian không có trả lời. Mà là trực tiếp cúp xong điện thoại. Cách chương.